Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, đem cách. Ngày đó, nếu không phải là ta, đại ca làm sao lại bị vây ở man vực bên trong? Tại chỗ, nhìn qua trước mắt Trần Minh, Từ Thanh một mặt áy náy, mang trên mặt thật sâu thở dài cùng bất đắc dĩ. Không sao. Nhìn qua hắn bộ dáng này, Trần Minh cười cười, sau đó nói, trên đời này hết thảy gặp nhau cùng ly biệt. Trình độ nào đó đến nói, đều là mệnh chung chú định quỹ tích. Người như thế, ta cũng như thế, ngày đó sự tình ai cũng không hy vọng phát sinh. Nhưng tất nhiên phát sinh, cũng không cần chú ý cái gì. Ta còn sống, người cũng còn sống, cái này đủ. Nhìn trước mắt Từ Thanh, Trần Minh cười cười, mở miệng như thế khuyên lơn. Có lẽ là bởi vì phụ thân thân thể này, kế thừa thân thể này quá khứ ký ức trải qua nguyên nhân. Đi qua lưu trường lệnh đối Từ Thanh cái kia phần ký ức. Giờ phút này cũng tương tự bị Trần Minh chỗ kế thừa. Kéo dài, loại tình cảm này kéo dài. Nhưng hắn đối trước mắt Từ Thanh có một loại đặc thù tình cảm. Như là người này thật là hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ. Là hắn tương lai có thể gần nhau cả đời tay chân. Đại ca, nhìn qua trước mắt Trần Minh bộ dáng. Nghe hắn, Từ Thanh thật sâu thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với trước mắt phát Trần Minh, hắn không có cho đối phương nửa điểm trợ giúp. Ngược lại một mực tại liên lụy đối phương. Từ quá thời hạn thiên phong phái càng về sau man vực đều là như thế. Lần này đi vào thiên hỏa quốc gia, thời khắc mấu chốt lại là Trần Minh hiện thân hỗ trợ. Tại trong lúc nguy nan đem hắn cứu, hắn thiếu Trần Minh đã rất nhiều. Người ta huynh đệ không cần quan tâm những thứ này. Nhìn qua Từ Thanh, Trần Minh cười cười, mở miệng nói, chẳng qua hiện nay ngươi cái bộ dáng này, ta cũng yên lòng, có thể yên tâm rời đi, không cần lại lo lắng ngươi chuyện sau đó. Rời đi, nghe thấy lời này, Từ Thanh sững sờ, đại ca ngươi còn muốn rời đi, không lưu lại đi theo ta cùng một chỗ à. Đối Trần Minh, hắn chỉ chung quanh thiên hỏa tộc nhân, sắc mặt có chút kích động mở miệng nói ra. Đại ca ngươi nhìn, nơi này đã là thiên hỏa quốc gia, ta là nơi này vương tộc, một ngày nào đó sẽ trở thành nơi này vương, để trong này trở thành huynh đệ chúng ta địa phương. Đại ca ngươi lưu lại, ngươi ta huynh đệ liên thủ, ta có thể vì ngươi chiếm đóng thiên hỏa quốc gia phụ cận tiểu quốc, vì ngươi khai quốc, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ tất cả vì một phương quốc chủ. Đều có thể xưng bá thiên châu, thậm chí giết tới trung vực, đi tìm đám người kia đòi một lời giải thích. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh chỉ là mỉm cười, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Một mực chờ hắn nói chuyện, Trần Minh mới lắc đầu, mở miệng, đã tới không kịp, không kịp. Từ Thanh sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không rõ ý tứ này. Nhưng trong lòng có một luồng cực kỳ dự cảm không ổn. Quả nhiên sau một khắc, một loại biến hóa trên người Trần Minh sinh ra. Nhàn nhạt tóc trắng quấn quanh lọn tóc, điểm điểm tích tích pha tạp hoa văn bắt đầu hiện lên ở trên mặt. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ liền nguyên bản thẳng tắp thân thể đều trở nên còng xuống. Nhìn qua giống như là nháy mắt già yếu vô số tuổi. Già đi rất nhiều năm, đại ca, ngươi, nhìn qua trước mắt Trần Minh biến hóa trên người, Từ Thanh trực tiếp ngây người, trên mặt giờ khắc này nói không ăn biểu tình gì, nhìn qua tựa hồ cũng muốn khóc lên đồng dạng, ngươi, như ngươi thấy, cảm thụ được biến hóa trên người, đối với trước mắt Từ Thanh, Trần Minh phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, giờ phút này trên mặt còn mang theo mỉm cười. Trên người ta tổn thương cũng không có tốt, bản nguyên chỗ sâu mang theo vết rách, chậm chạp không có khép lại, vừa rồi đại chiến, ta toàn lực xuất thủ, bản nguyên lần nữa nứt ra, đã đến hiện tại tình trạng này. Tử Thanh ngơ ngác nhìn qua hắn, không biết có phải hay không là tia sáng không tốt lắm. Giờ khắc này con mắt tựa hồ có chút sưng đỏ, trong đó tựa hồ có nước mắt chảy trôi. Tính cách của hắn kiên nghị, vừa rồi thời điểm, cho dù là cùng Kỳ Thiện chính diện chém giết đến cuối cùng một khắc, giết tới xương vỡ vụn, huyết dịch khô kiệt, hắn cũng chưa từng một chút nhíu mày, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là không nhịn được muốn rơi lệ. Bởi vì giờ khắc này đứng tại trước mắt hắn, đã là trên đời này số lượng không nhiều, thực tình người đối tốt với hắn một trong ta. Cuối cùng, hắn dùng thanh âm trầm thấp mở miệng, thanh âm nghe vào có chút khàn khàn, nghe vào có chút kiềm chế, cố gắng không để cho mình thanh âm mang lên giọng nghẹn ngào. Là ai đem đại ca ngươi biến thành bộ dáng này? Ta muốn giết hắn, trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ, còn có ý nghĩ một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng cùng sát ý. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát, phát cuồng, đem có can đảm đối với hắn thân nhân đối thủ người chém xuống. Cũng được, a, đối với Tử Thanh phản ứng, Trần Minh ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn qua nhìn rất thoáng, đối với mình cảnh ngộ không có chút nào để ý. Đương nhiên, đây cũng là trước mắt, cũng không phải là bản thể hắn nguyên nhân. Không phải bản thể của hắn. Cho dù cuối cùng bỏ mình, cũng chưa hẳn sẽ có quá nhiều ảnh hưởng, nhiều nhất chính là có chút đáng tiếc. Nếu như trước mắt thật là bản thể hắn, vậy hắn có thể duy trì trước mắt loại an tĩnh này liền chưa hẳn. Mặc dù Trần Minh cảm thấy, đến lúc đó, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Một đường mưa gió đi nhanh, sinh tử còn xin coi nhẹ. Hoặc là lịch duyệt mang tới ảnh hưởng, cũng có lẽ là tập võ thật có thể khiến người kiên cường. Trần Minh tự giác, thời khắc này mình đã cải biến rất nhiều, một chút quá khứ bên trong vô cùng xem trọng đồ vật. Đến thời khắc này, đã coi nhẹ, Lưu tiểu tử, ngươi chưa chắc có sự tình. U hỏa thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, giờ phút này cũng không nhịn được mang theo chút bi ý. Thân thể của ngươi bản nguyên tổn thương đã rất nghiêm trọng. Loại trình độ này tổn thương, ta chưa từng nghe thấy. Nhưng cái này bí cảnh bên trong, vừa lúc có một kiện bảo vật, thiên hỏa thần trì tẩy lễ. Đúng, nghe đến đó, Tử Thanh hai mắt tỏa sáng, đột nhiên gật đầu, thiên hỏa thần trì có thể tẩy hết thảy vết thương cũ. Liền xem như bản nguyên tổn thương. Cũng chắc chắn có thể trị hết, nhưng chỉ sợ, từ nay về sau, Lưu tiểu tử ngươi cũng không thể lại cử động võ. U hỏa thật sâu thở dài, mở miệng như thế nói, trong lời nói mang theo thật sâu xoắn xuýt cùng thở dài. Nhường một cái niên kỳ trẻ tuổi như vậy, thiên kiêu từ bỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo võ công. Từ đây không còn động võ, cái này tới một mức độ nào đó. Chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu thở dài, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cái kia thiên hỏa thần trì, không chỉ có là thời khắc này Trần Minh cần, tới một mức độ nào đó, Tử Thanh còn muốn càng trọng yếu hơn. Thần mạch tàn phế, cho dù một lần nữa quy về vương tộc, nhưng Tử Thanh bị áp lực vẫn to lớn, đã đến một loại làm cho người hít thở không thông tình trạng. Cùng Tử Thanh ngày đêm làm bạn cùng một chỗ, U Hỏa thân kiến Tử Thanh vì thiên hỏa bí cảnh làm ra hết thảy cố gắng. Cái kia bí cảnh bên ngoài khổ tâm mưu đồ, cùng Đông Dương Vương chém giết, cùng Sở Huyền đủ loại tranh đấu, từng màn tràng cảnh đều giống như liền phát sinh ở hôm qua. Nhường người ký ức càng mới, nhưng giờ phút này, vì Trần Minh, Tử Thanh lại là đem cái này đã tới tay cơ hội trực tiếp từ bỏ. Thật đúng là, nhường người ghen tị a. Hắn nhìn qua trước mắt, nhìn qua đối diện lẫn nhau,